Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng không chịu bất kỳ áp lực nào. Điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hồn lực ba động tựa hồ như đang mỗi lúc một yếu đi, thân thể cũng tựa hồ như xuất hiện biến hóa kỳ dị. Ở trong thế giới hắc ám này, hắn dốc toàn lực thúc giục hải thần ánh sáng, nhưng là, dấu ấn trên trán của hải thần Tam Xoa Kích lại không có chút phản ứng nào, tinh thần lực của hắn cũng bị áp chế hoàn toàn. Làm sao có thể như vậy? Rốt cục thì đây là kỹ năng gì? Tại sao lại phát sinh ra loại hiệu quả như thế này? Lần đầu tiên trong thâm tâm, Đường Tam có chút luống cuống. Bỗng đột nhiên, chung quanh chợt sáng rực lên, cảm giác đứng vững trên mặt đất truyền đến, Đường Tam kinh ngạc phát hiện, hắn đã lạc vào một không gian kỳ lạ. Nơi này giống như một cái lôi đài, thoạt nhìn thì là hình tròn nhưng lại rộng lớn mênh mông. Trên bầu trời không có mây, thái dương và các vì sao, chỉ có vô tận hắc ám, mà cô ánh sáng lại được phát ra từ chính lôi đài. Cảm giác áp lực khiến cho Đường Tam cũng dần dần mất đi sự tỉnh táo. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy đối thủ. Nhưng điều khiến cho hắn có chút kinh ngạc chính là đối thủ tựa hồ như đang biến hóa. Ám ma tà thần hổ đang ở ngay trước Đường Tam khoảng 30 thước, lúc này cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là cặp hổ nhãn của nó lại tràn ngập sự phẫn nộ, không ngừng phát ra từng tiếng rít gào, không hề còn sự tỉnh táo như lúc trước. Vốn thân thể của ám ma tà thần hổ dài chừng 8 thước, vô cùng hùng tráng, mỗi khi hai cánh sau lưng của giang ra là có cảm giác long trời lở đất. Nhưng lúc này, nó không những đã mất đi hai cánh sau lưng mà ngay cả cái đuôi cũng biến thành chiếc đuôi cọp bình thường, tà thần câu thậm chí còn nhỏ đến mức thảm thương, một điểm năng lượng ba động cũng không có. Mà thân thể của nó càng là đã trở nên chỉ dài có thước rưỡi, so với lúc trước rút nhỏ rất nhiều. Nếu như lúc trước trông vô cùng nanh ác, thì hiện giờ con ám ma tà thần hổ này thoáng nhìn lại có vẻ vô cùng đáng yêu. Giống như là một con mèo lớn màu đen, còn Đường Tam trong lúc vô ý nhìn lại thân thể của chính mình thì cũng không khỏi sợ đến ngây người. Chương 471, cuộc chiến phản lão hoàn đồng, hảo. Thiên truy đệ tứ hồn hoàn, tà thần phụ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam chứng kiến thấy ám ma tà thần hổ thu nhỏ lại còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng khi hắn nhìn lại thân thể của chính mình thì tuyệt không cảm thấy buồn cười chút nào, bởi vì người hắn lúc này đã nhỏ đi rất nhiều, hình dạng thân thể chỉ cao chừng trên dưới một thước hai, nhìn qua toàn thân đều thu nhỏ lại, ngay cả quần áo trên người cũng tùy ý thu nhỏ lại theo, nhìn qua có lẽ cơ thể mình đã trở về trạng thái lúc 6-7 tuổi. Nhưng điều làm Đường Tam cảm thấy hoảng sợ nhất là không chỉ có những sự biến đổi về cơ thể, ngoại trừ Hoàng Kim Tam Xoa Kích đang cắm ở một bên trên mặt đất, thì hồn lực lúc này cũng đã giảm xuống ở mức bản thân mới 6-7 tuổi, còn chưa đột phá cảnh giới đầu tiên. Ngay cả hai võ hồn Hạo Thiên Truy cùng với Lam Ngân Thảo đều chưa giác tỉnh, chỉ có một chút huyền thiên công nông cạn mà thôi. Phản lão hoàn đồng, Đường Tam dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc đây là hồn kỹ kỳ quái gì của ám ma tà thần hổ. Như thế nào mà bản thân mình cùng với thân thể nói đều trở nên nhỏ như vậy? Còn có thể quay lại như trước được không? Thân thể không có khả năng di động. Dường như bị một nguồn năng lượng kỳ lạ phong tỏa, tất cả hồn kỹ, kể cả năng lực của hồn cốt cũng không có cách nào sử dụng được, hắn bây giờ chính là Đường Tam của năm 6 tuổi, khi võ hồn chưa thức tỉnh. Thanh âm kỳ quái từ bốn phương tám hướng vang lên, hoan nghênh đến với sinh tử trang, một bên bỏ mạng mới kết thúc cuộc chiến, thoát khỏi không gian này. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Trong quá trình âm thanh đếm ngược tính thời gian vang lên, tâm niệm của Đường Tam biến đổi thật nhanh. Trạng thái còn lại nguyên vẹn duy nhất của hắn bây giờ chính là suy nghĩ, mặc dù hắn không biết ám ma tà thần hổ đã làm như thế nào, nhưng toàn bộ năng lực bản thân đã trở về lúc 6 tuổi, đây là chuyện thật, mà bản thân ám ma tà thần hổ cũng thu nhỏ lại rồi, điều này chứng tỏ, giới hạn xuất hiện trên người mình cũng tương tự xuất hiện đối với nó, như vậy trận chiến đấu này không hẳn mình không còn cơ hội. Từ trong âm thanh giới thiệu loáng thoáng kia, Đường Tam nghe ra đây là một hồi sinh tử chiến. Chính bản thân mình và ám ma tà thần hổ đã phản lão hoàn đồng để tham gia sinh tử chiến đấu này. Sau khi chiến đấu hẳn có thể trở lại khu vực trước kia, thân thể cũng sẽ hồi phục lại, còn nếu chết ở chỗ này, như vậy trong hiện thực cũng sẽ chết theo. Bản thân ám ma tà thần hổ đã phỏng đoán nhất định hồn thú còn nhỏ tuổi nhất định cũng mạnh hơn loài người nhiều, cái hồn kỹ này cũng quá là kỳ lạ, hèn chi trước đây Đại Minh cùng Nhị Minh không có khả năng trừng trị được tên này, có một cái loại hồn kỹ như vậy tồn tại, thật sự là khó có thể đối phó. Cũng may Đại và Nhị Minh cũng là hồn thú, nên dù có trở lại thời kỳ mới sinh cũng chẳng có gì tổn hại lắm. Không cho phép Đường Tam suy nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên buông lỏng, hạn chế kia đã biến mất, cảm giác đình trệ kia vừa mới chấm dứt, ám ma tà thần hổ đã hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt hướng tới Đường Tam đánh tới, một con mắt màu sắc hồng toát ra quang mang lành lạnh, giống như đã xem Đường Tam như một người chết. Đối với một người trưởng thành như Đường Tam mà nói thì ám ma tà thần hổ thu nhỏ lại còn một thước năm kia chẳng có chút đe dọa nào, nhưng mà lúc này hắn mới có 6 tuổi, lúc này bất luận một lần công kích gì của ám ma tà thần hổ đều có thể tạo ra thương tổn chí mạng đối với hắn. Khi hắn 6 tuổi, dù sao vẫn còn quá yếu ớt mỏng manh, thế nhưng ám ma tà thần hổ nếu muốn dễ dàng hủy diệt hắn thì cũng không có khả năng. Đối với một hồn sư khác, sợ rằng ngay cả lần tấn công đầu tiên của ám ma tà thần hổ cũng không tránh được. Bọn họ khi 6 tuổi võ hồn còn chưa giác tỉnh, tức là cũng chỉ là một tiểu hài tử bình thường mà thôi. Cũng xem như ám ma tà thần hổ không may khi đụng tới Đường Tam. Đường Tam đã hai kiếp làm người, thời điểm 6 tuổi tuy không thể nói là mạnh mẽ, nhưng mà thời điểm 6 tuổi hắn đã tu luyện đường môn tuyệt học một thời gian nhất định. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể Đường Tam chợt lóe lên liền nhanh. Nhẹn hướng sang bên cạnh, nhất thời khiến cho ám ma tà thần hổ đánh trượt thẳng vào ngay phía trước, cùng lúc dưới chân lại kỳ quái bước ra một lần nữa. Cả người liền áp sát vào phía sau thắt lưng của ám ma tà thần hổ, bờ vai nhẹ nhàng nhích động, nhất thời đánh ngang vào thân thể ám ma tà thần hổ, thăng bằng của nó liền bị phá vỡ, liên tục lăn lộn trên mặt đất mới có thể làm cho thân hình mình ổn định lại. Đường Tam nở nụ cười của hắn cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn biết trận đấu này tiếp tục đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ám ma tà thần hổ một kích không trúng, thân thể nhanh chóng bắn ngược lại trên mặt đất, rồi một lần nữa hướng về Đường Tam đánh tới. Quả thật thực lực của nó cũng đã giảm xuống tới thời kỳ sơ sinh, ngay cả đến cấp bậc 10 năm hồn thú cũng không đạt được, nhưng nó có thiên phú dị bẩm, kể cả tính không có đến 10 năm tu vi nhưng thực lực chân chính cũng có thể áp đảo cả 10 năm hồn thú. Lấy trạng thái như vậy để đối phó với một đứa bé như Đường Tam, ám ma tà thần hổ cho rằng sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng lần đầu tiên công kích, Đường Tam đã dùng hành động để nói với nó rằng, kể là với lúc trở về tuổi còn nhỏ nhưng muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay khi ám ma tà thần hổ quay người lại, một lần nữa đánh về phía Đường Tam, thì chứng kiến Đường Tam gầy yếu trong lòng có ôm một cái hộp đen dài ước chừng nửa thước. Hộp đen có chút nặng, chẳng qua đối với Đường Tam khi 6 tuổi đã tu luyện huyền thiên công đệ nhất trọng đến đỉnh phong thì cũng không xem là gì, bàn tay nhỏ bé mềm mại kia của hắn không ngừng lướt nhanh trên chiếc hộp đen đó, từng âm thanh kim loại va chạm không ngừng vang lên. Mắt thấy ám ma tà thần hổ lần thứ hai đánh thốc tới, thân hình Đường Tam vừa động, cước đạp mê tung quỷ ảnh liền lướt ngay sang ngang ba thước. Cả người liền biến mất khỏi chỗ đứng, một lần nữa tránh khỏi đòn tấn công của ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ hơi có chút luống cuống, nó không hiểu tại sao người này lúc nhỏ thân thể lại linh hoạt đến như vậy, không ngờ lại có thể dễ dàng tránh khỏi công kích của mình. Trong tiếng rít trầm thấp, trên người ám ma tà thần hổ bắt đầu sinh ra những đạo khí lưu màu xám tạo thành hình vũng xoáy, thong thả ngưng tụ ở trước người nó. Ám ma tà thần hổ khi còn sơ sinh thì năng lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Cái đang từ từ ngưng tụ thành hình ở trước người nó bây giờ chính là một viên ám ma tà lôi, hình thái so với lúc trước chiến đấu cùng với Đường Tam có sự sai lệch cực lớn, khi đó gần như lập tức tạo ra một quả ám ma tà lôi cực lớn, nhưng lúc này muốn ngưng tụ một viên nhỏ lại khó khăn đến như vậy. Nhưng ám ma tà thần hổ tự tin, tà ác chi lực ngưng tụ trong một viên ám ma tà lôi này dù có không trực tiếp trúng vào thân thể Đường Tam, chỉ cần nổ mạnh bên người, uy lực cũng đủ để hắn nguy hiểm đến tính mạng, chấm dứt trận đấu này. Đồng thời khi ám ma tà lôi hình thành trước người ám ma tà thần hổ, tiếng máy móc trong tay Đường Tam cũng dừng lại, chiếc hộp đen chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào tà thần hổ. Vụ ám ma tà lôi bắn ra, nhưng đúng vào lúc này một tiếng nổ lớn mang theo tiếng ong ong mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát, 16 đạo hắc quang giống như ảo ảnh, từ trong chiếc hộp đen nhỏ ổn định trên bàn tay Đường Tam bắn ra. Oanh đầu tiên chính là tiếng nổ vang của khối ám ma tà lôi, lực nổ mạnh đến kinh người, ít nhất có 6 đạo hắc quang chịu ảnh hưởng bay tứ tán. Nhưng còn lại 12 đạo hắc quang trong nháy mắt liền đã bắn tới thân thể của ám ma tà thần hổ. Phốc phốc phốc những tiếng vang liên tiếp, thân thể ám ma tà thần hổ khựng lại, từng đoàn vũ khí màu xám từ trên người nó tỏa ra, mỗi lần đoàn vũ khí đều kéo thân thể nó hạ xuống, trong đôi mắt màu huyết hồng kia của nó tràn ngập vẻ không thể tin được. Đường Tam lần thứ hai kéo máy móc trên chiếc hộp đen, ánh mắt của hắn lúc này đã trở nên bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào ám ma tà thần hổ. Xin lỗi, ta không thể không nói. Trong số những hồn thú mà ta từng nhìn thấy, ngươi chính là tên âm hiểm xảo trá nhất, hoặc nói là kẻ thông minh nhất. Ngươi chẳng những có thực lực cường đại, hơn nữa đối với chiến đấu có tính toán cực kỳ chuẩn xác, khó trách thân là một thành viên trong ám ma tà thần hổ, ngươi có thể sống đến tận bây giờ, ta nghĩ tính trong cả quần tộc ám ma tà thần hổ không nhiều lắm, ngươi tuyệt đối là vương giả. Trong tính toán cùng với khống chế ta thừa nhận ta thua, thực lực của ta đối với ngươi phỏng chừng vẫn chưa đủ cường đại để có thể tạo thành nguy cơ. Đáng tiếc là vận khí không có ở bên cạnh ngươi, lúc ta 6 tuổi, ngay cả trên chiến đấu chính diện cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi, bởi vì ta là đệ tử của đường môn, huống chi kỹ năng hạn chế này của ngươi mặc dù siêu tuyệt nhưng cuối cùng vẫn không thể hạn chế hồn khí đạo của ta.

hạt châu kia nếu đã tiến vào trong lỗ đen thì cũng không ai biết nó đã bị hắc động thôn phệ hay là bị cuốn vào một không gian khác. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đường Tam cũng dần trở nên bình tĩnh lại, tổng kết sơ qua lại sự lợi hại của trận chiến đấu đó, cảm nhận được tổng thể thực lực được đề thăng, tâm tình một lần nữa tiến vào bình ổn. Sau khi nghỉ ngơi, một lần nữa triển khai Lam Ngân lĩnh vực, hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai của chuyến này. Trải qua trận chiến vừa rồi khiến cho Đường Tam nhận thức chính mình vẫn còn nhiều điều chưa đủ, trong đó quan trọng nhất chính là hắn chưa thể mang đông đảo kỹ năng của mình hòa hợp làm một, hai cái võ hồn, hải thần tam xoa kích, sáu khối hồn cốt, Đường Tam hiện giờ có đến mấy chục cái hồn kỹ đa dạng, hơn nữa mỗi cái đều có thể nói là có đặc điểm, mỗi cái một vẻ, nhưng bởi mỗi cái hồn kỹ khác nhau đều có nguồn gốc bất đồng, nên khi sử dụng cũng phải khống chế khác nhau, bởi vậy Đường Tam đang tiến hành chia tách hồn kỹ, không để gặp phải trì trệ, không thể nối tiếp, hoặc là sau khi sử dụng kỹ năng không cần thiết liên tục liền sinh ra tiêu hao quá nhiều, tạo ra tình huống không tốt cho kỹ năng tiếp sau. Cuối cùng chính là hắn không thể tìm được phương pháp dung hợp toàn bộ hồn kỹ của mình làm một, nhưng nói dung hợp mấy chục cái hồn kỹ làm một lại dễ dàng như thế sao? Nói về quen thuộc thì Đường Tam quen thuộc nhất là năm cái hồn kỹ đầu tiên của Lam Ngân Hoàng cùng với tuyệt học đường môn, hơn nữa là với đệ nhất hồn cốt bát chu mâu. Còn trong đám hồn kỹ sau, Đường Tam đối với bốn cái hồn kỹ lúc đầu Tiểu Vũ giao cho hắn cũng khá quen thuộc, nhưng tất cả đều đã trả lại Tiểu Vũ. Sau đó trong vòng 5 năm ngắn ngủi, hắn đạt được thêm rất nhiều kỹ năng, thực lực cũng được tăng cường nhiều, nhưng về mặt kỹ năng điều khiển cũng như chuyển đổi thì còn xa mới có thể bằng 5 cái ban đầu. Nhưng cùng với thực lực cường đại lên, đối mặt với địch nhân càng mạnh, cho dù 5 cái hồn kỹ đầu đều đã tăng tới cấp bậc 5 vạn năm, nhưng cũng không thể thỏa mãn được yêu cầu của Đường Tam. Cho nên hắn nhất định phải dùng những hồn kỹ về sau này. Khi địch nhân của hắn thực lực không đủ, hoặc bởi vì các nguyên nhân khác mà bị Đường Tam áp chế, hắn lại tiếp tục biểu hiện các tật xấu này một cách không rõ ràng. Kể cả Bỉ Bỉ Đông cũng như vậy, Bỉ Bỉ Đông chính bởi vì năng lực bản thân bị hải thần kích áp chế, vừa lại đối với các hồn kỹ của Đường Tam hoàn toàn không biết gì, vì thế trong mấy lần chiến đấu trước đều hoàn toàn chịu thua thiệt. Nếu như bây giờ Bỉ Bỉ Đông có thể khôi phục hoàn toàn lực lượng để chiến đấu với Đường Tam, thì tình huống sẽ không còn giống như trước nữa. Đường Tam mặc dù thông minh nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà muốn đem nhiều hồn kỹ như vậy dung hợp lại, hiển nhiên là khó có khả năng. Hắn cũng biết bản thân mình có vấn đề này tồn tại, nhưng liên tục chiến thắng làm cho sự tin tưởng của hắn tăng tới đỉnh cao nên cũng không quá mức để ý. Trải qua trận chiến với ám ma tà thần hổ hôm nay, Đường Tam trong đầu bị cảnh báo hoàn toàn tỉnh táo, hắn cũng rõ ràng được con đường tu luyện sau này của mình. Cho dù có trở thành hải thần thì việc dung hợp kỹ năng này cũng không thể thiếu được, thần cũng không đại biểu cho tất cả, ở trên cái thế giới này cũng không có cường giả tuyệt đối. Triển khai Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam hướng sau vào bên trong của tinh đấu đại xâm lâm bên tìm kiếm, vận khí lần này của hắn không được tốt như trước, tìm kiếm hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phạm vi bao phủ của lĩnh vực rất lớn, nhưng vì lúc trước hắn đã cùng với ám ma tà thần hổ đánh một trận kinh thiên động địa, cảm nhận được năng lượng chấn động khổng lồ như vậy, khiến cho hồn thú 5 vạn năm tu vi hoặc là chạy đi hoặc là dốc hết sức ẩn giấu hơi thở của mình. Khi Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam dò xét, khoảng cách đối với mình càng gần thì dò xét càng rõ ràng, còn khi vượt qua khoảng cách nhất định, nếu hồn thú có tu đủ, kỹ năng ẩn giấu cũng không cần quá cường hãn thì hắn cũng khó có khả năng dò ra. Đi vào trong tinh đấu đại xâm lâm khoảng chừng một ngày trời, lúc trước lại mới trải qua một trận đại chiến, mắt thấy trời sắp tối nên Đường Tam quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát. Tìm kiếm một gốc cây thật lớn rồi ngồi dựa vào, Đường Tam đem hải thần tam xoa kích cắm ở mặt đất bên người, tĩnh tâm đưa chính mình vào trạng thái tu luyện, tinh thần lực bao trùm trong phạm vi đường kính 50 thước. Lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không lo lắng bị đánh lén, trừ khi có ma thú nào ngại mạng nó quá dài. Sau khi tới cảnh giới phong hào đấu la, tự thân hồn sư sẽ tản mát ra một loại khí chất đặc biệt, cũng giống như hồn thú 10 vạn năm trong lúc vô ý cũng toát ra hơi thở của cường giả. Loại tính chất đặc biệt này đối với cảm giác linh mẫn của đám hồn thú nào nói thì có hiệu quả nhiếp chấn cực kỳ, huống chi bên người Đường Tam còn có thứ mà so với hắn lại càng đủ lực rung động hơn, hải thần tam xoa kích. Chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp hồn thú như ám ma tà thần hổ mới đủ tự tin cùng hắn chiến đấu. Khép hai mắt lại, huyền thiên công tùy theo hô hấp mà lưu chuyển, một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trong cơ thể tỏa ra, hình thành một tầng cương khí hộ thể xoay chuyển song quang thân thể, lấy tu vi hiện tại của Đường Tam. Tầng cương khí hộ thể này của hắn mặc dù kém hơn so với ám ma tà thần hổ phóng thích tà thần thủ hộ lúc trước, nhưng cũng là không kém bao nhiêu, đủ để bảo vệ hắn trong tu luyện. Tìm được chỗ nghỉ, dù Đường Tam biết là thời gian của mình rất quý giá, nhưng lúc này cũng miễn cưỡng đem tinh thần tập trung mà tự hỏi, suy nghĩ xem đến tột cùng mình nên phải làm như thế nào. Trước tiên là hắn nghĩ tới tình huống chính mình chiến đấu cùng Bỉ Bỉ Đông. Thế giới này, Trước mắt Đường Tam đã biết hồn sư chỉ có hắn với Bỉ Bỉ Đông là có được song sinh võ hồn, hắn cùng với Bỉ Bỉ Đông giao thủ cũng không chỉ một lần, hồn kỹ của nàng so với mình hắn cũng không ít hơn chút nào, coi như ít hơn cũng là do số lượng 10 vạn năm hồn hoàn không bằng. Cẩn thận nhớ lại hồn kỹ mà Bỉ Bỉ Đông sử dụng khi giao chiến với mình, đồng thời suy tư thiếu sót của bản thân, Đường Tam dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Tu luyện liên tục 2 giờ, Đường Tam mặc dù khao khát thực lực của mình tiến bộ, giải quyết được vấn đề trước mắt của bản thân, nhưng hắn biết quan trọng hơn vẫn chính là trở thành hải thần, thời gian là quý giá a. Nhất là khi vừa mới tiến vào tinh đấu đại xâm lâm liền cảm nhận được hơi thở đặc thù từ võ hồn thành đó. Chẳng qua hai canh giờ này cũng không phải vô ích, trải qua cẩn thận suy tư, hắn phát hiện Bỉ Bỉ Đông cũng gặp phải vấn đề giống như chính mình, chỉ là nàng ta xử lý tốt hơn một chút, nhất là nàng ta có thể dưới trạng thái võ hồn chân thân thoải mái phối hợp năng lực của hai cái võ hồn để phối hợp lẫn nhau. Nếu không phải hải thần tam xoa kích của mình đối với nàng sinh ra tác dụng áp chế cực mạnh, tử cực ma đồng lại lợi dụng sự khinh thường của nàng mà thành công một lần, nếu không chính mình khó có khả năng thắng được nàng. Mà nhìn từ ứng dụng của các kỹ năng khác, Bỉ Bỉ Đông lúc đối mặt với chính mình dường như cũng không có phát huy toàn bộ năng lực, vì thế mới gây kết quả thất bại. Mà trong hai canh giờ này, Đường Tam chỉ lãnh ngộ được có hai chữ, tiếp tục. Hắn không biết Hạo Thiên Truy của mình có được hơn 7 hồn hoàn không, có thể được như Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn chuyển đổi rất nhanh hay không, nhưng có một vấn đề nhỏ có thể khẳng định, biện pháp chính thức để giải quyết vấn đề trước mắt của mình chính là phối hợp hồn kỹ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hồn kỹ đối với hồn lực tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng đủ để kiên trì sử dụng hồn kỹ liên tục trong một khoảng thời gian, như thế nào có thể đem các loại hồn kỹ sử dụng liên tiếp hoàn mỹ, không hiện ra bất kỳ gián đoạn nào, khiến cho đối phương phải nhận lấy đả kích hoặc bị khống chế, đó chính là phương hướng trước mắt hắn cần tu luyện. Đây đương nhiên không phải một loại phương pháp có thể giải quyết hết, lúc nào có thể đem tất cả hồn kỹ liên tiếp tiến hành một cách tự nhiên, lúc đó mới tính là đại thành. Tiếp tục hướng vào sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm đi vào, một bên suy nghĩ vấn đề hồn kỹ liên tiếp, một bên mở lam ngân lĩnh vực tiếp tục dò xét, chiến đấu của hắn cùng ám ma tà thần hổ đã kết thúc được một đoạn thời gian, trong rừng rậm cũng trở về bình yên, đám hồn thú cường đại kia đều rất thông minh. Chúng nó tự nhiên biết hồn sư loài người cần hồn hoàn cũng chỉ là lúc hồn lực của bản thân đạt tới bình cảnh mới được, một lần cũng chỉ cần có một cái thôi, chính mình đạt được hồn hoàn của ám ma tà thần hổ được một đoạn thời gian. Có lẽ rằng chúng nó hẳn cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Lam ngân lĩnh vực dốc hết sức cùng với lam ngân thảo trong rừng rậm phối hợp một thể, không toát ra bất cứ rung động hồn lực nào, cẩn thận tỉ mỉ dò xét từng chút, tìm kiếm đệ ngũ hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Quả nhiên như Đường Tam lường trước, trải qua gần nửa canh giờ dò xét, hắn rốt cuộc lại phát hiện thêm một con hồn thú thích hợp với mình, hơn nữa lần phát hiện này lần nữa làm hắn ngạc nhiên cùng vui mừng, bởi vì đó là con hồn thú thuộc loại quen thuộc nhất với hắn, nhân diện Ma Chu. Chỉ cần thông qua dò xét của Lam Ngân lĩnh vực, hơi thở âm lãnh cùng tà ác kia liền nói cho hắn biết chủng loại hồn thú. Nhân diện Ma Chu, loại hồn thú này đối với Đường Tam mà nói có thể nói là hạnh phúc cùng thống khổ đồng thời tồn tại. Hắn gặp con nhân diện Ma Chu đầu tiên liền giúp hắn có được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu chân quý chí bảo. Trong kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam thường thường bất ngờ xuất ra liền có thể chiến thắng địch nhân, nhưng mà nhân diện Ma Chu cũng gây cho hắn cực độ phẫn nộ cùng thống khổ. Lần nọ tại trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, nếu như không phải có một con nhân diện Ma Chu đột nhiên xuất hiện cản trở đường thoát của hắn cùng Tiểu Vũ thì làm sao đám người võ hồn điện có thể đuổi kịp, thế nào mà Tiểu Vũ phải hiến tế để cứu sống mình chứ? Không thể không phủ nhận nhân diện Ma Chu tuyệt đối là loài cực kỳ cường đại, bất luận là lực lượng, kịch độc hay các kỹ năng của bản thân nó, đều là ác mộng của đại bộ phận hồn thú, trên phẩm chất thì có lẽ nó không bằng được ám ma tà thần hổ, nhưng đối với các loài khác mà nói, tính nguy hiểm của nó tuyệt không kém hơn ám ma tà thần hổ. Lần nữa phát hiện loại hồn thú này, Đường Tam làm sao có thể buông tha nó đây? Chương 472, Bát Chu Mâu tiến hóa thần cấp, tà thần phụ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhân diện Ma Chu, phát hiện này làm cho Đường Tam cả người lẫn tinh thần đều phấn chấn. Lam ngân lĩnh vực đang phóng thích ra 360 độ lặng lẽ thu lại, chỉ tập trung vào phương hướng phát hiện nhân diện Ma Chu mà thôi, vững vàng tập trung trên người nó. Cách tập trung đơn phương tinh thần lực như thế này, cho dù là kỹ năng ẩn thân của nhân diện Ma Chu cao đến đâu, cũng không thể nào trốn thoát sự tra xét của Đường Tam. Tu vi của con nhân diện Ma Chu này cũng chỉ vừa hơn 5 vạn năm, nhưng đối với phẩm chất của hồn thú mà nói, có thể tu luyện đến trình độ này, có thể tưởng tượng đã trải qua biết bao gian nan. Đối với cái hồn hoàn này, Đường Tam có thể nói là phải lấy cho bằng được, nhanh chóng đến gần, lúc còn cách mục tiêu chừng 1.000 mét, thân thể Đường Tam đột nhiên trở nên mở đi, một tầng hoa văn màu lam từ trên trán phóng thích ra, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn. Sau khi đi tiếp về phía trước 10 thước,

dù sao Đường Tam cũng tiến vào không ít hồn thú xâm lâm, nhất là đã tới tinh đấu đại xâm lâm này nhiều lần. Mỗi lần cũng có thể nhìn thấy không ít thiên quân nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ khiến cho hắn chú ý, cũng chưa bao giờ gặp qua thiên quân nghĩ có thể dài một thước. Căn cứ vào phán đoán của đại sư, nếu như tu vi của thiên quân nghĩ có thể đạt tới vạn năm, sợ rằng thân thể dài cũng chỉ khoảng một thước. Tu vi ba vạn năm mới có khả năng vượt qua một thước. Trong nghiên cứu hồn thú, đại sư cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua loại này, lực lượng lớn nhưng lại khuyết thiếu những năng lực hồn thú khác, vì hắn biết trong thiên quân nghĩ, lớn nhất cũng chỉ là thân dài tầm một thước. Tu vi hơn ba vạn năm, đây cũng là do hắn phán đoán, mà con thiên quân nghĩ hơn ba vạn năm cũng bởi vì lực lượng có chút đặc tính. Trở thành lực đệ bát hồn hoàn của tộc trưởng Thái Thản Lực Chi nhất tộc, hắn là một lần trong lúc vô tình nói chuyện phiếm với đại sư mà biết được, Thái Thản hình dung khi mình liệp sát một con thiên quân nghĩ vương, thì chính cái hồn hoàn này sẽ làm lực lượng hắn đại tăng. Tu vi ba vạn năm mới có thể đạt tới một thước, mà lúc này trước mắt Đường Tam xuất hiện ba con thiên quân nghĩ dài đều vượt qua ba thước, Đường Tam có thể khẳng định, ba con thiên quân nghĩ này đều có cấp bậc thiên quân nghĩ vương. Không, phải nói là thiên quân nghĩ hoàng mới đúng, tu. Chúng nó, sợ rằng phải đạt tới 9 vạn năm, khoảng cách đột phá giới hạn cuối cùng, tiến vào cấp bậc 10 vạn năm đã không xa rồi. Nếu như nói ám ma tà thần hổ rất khó phát triển là bởi vì nó có tính chất nguy hiểm quá lớn. Dễ dàng bị các hồn thú khác quần công, thế nhưng thiên quân nghĩ phát triển khó khăn chính là bởi vì thực lực bản thân chúng quá yếu ớt, Đường Tam hiểu được, thiên quân nghĩ muốn tu luyện đến trình độ cỡ này. Nỗ lực, cố gắng tuyệt đối so với ám ma tà thần hổ tu luyện đến 9 vạn năm còn nhiều hơn, dù sao. Ám ma tà thần hổ tu luyện đến trình độ nhất định sẽ có năng lực bảo vệ chính mình, mà thiên quân nghĩ cũng không nhất định. Không ngờ chính mình ở đây lại gặp được những ba con hồn thú ký quái như thế. Lúc trước dùng Lam Ngân lĩnh vực dò xét đều không có khả năng nắm giữ tu vi chuẩn xác chúng. Chỉ là phát hiện tu vi chúng hẳn là vượt qua 5 vạn năm mà thôi. Đồng thời đối mặt ba con hồn thú 9 vạn năm, Đường Tam cũng không lo lắng, nhưng hắn giật mình là đối mặt chủng loại địa hồn thú. Hơn nữa, ba con thiên quân nghĩ hoàng này thân thể đều có biến dị. Tại trên lưng chúng, nó, mỗi con đều có một đôi cánh cực đại trong suốt, hiển nhiên là có thể phi hành. Hơn nữa hai cây kiếm sỉ, nanh, đặc biệt nổi bật, đồng thời. Vẫn đều có hai cái đùi trước tráng kiện, đùi trước bộ dáng có điểm cùng loại với bò cạp, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, càng có bộ dáng như là ba cái gai nhọn ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hai bên trái phải huy động, phía trên ngoài màn hào quang màu vàng lợt ra còn có một tầng màu xanh biếc đặc thù. Ai cho phép các ngươi xâm chiếm lãnh địa của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên? Tay Đường Tam nâng Hải Thần Tam xoa kích, lạnh lùng nói, hắn biết thiên quân nghĩ tu luyện đến nghĩ hoàng, trí tuệ cũng sẽ tăng lên tới trình độ nhất định. Đường Tam phỏng đoán không sai, ba con thiên quân nghĩ hoàng này có thể tu luyện cho tới mức này là cực không dễ dàng, chúng nó chính là ba huynh đệ. Ở trong tộc đàn thiên quân nghĩ, đều là vô cùng cường đại, tại một lần cùng một tộc đàn thiên quân nghĩ khác chiến đấu, ba huynh đệ biểu hiện xuất sắc đã được kiến chúa coi trọng, trở thành thủ lĩnh của kiến lính, sau đó nam chinh bắc chiến, tung hoành trong tinh đấu đại xâm lâm. Không biết bao nhiêu lần hiểm tử mà vẫn sống sót, mới từ từ phát triển. Theo thực lực chúng cường đại, dần dần đã bị kiến chúa kiêng kỵ, quyết định đem chúng nó trừ bỏ, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao thiên quân nghĩ rất khó trở nên cường đại. Trong tộc đàn thì kiến chúa chính là nơi phát lệnh, hơn nữa nó cũng chính là nhân tốt phụ trách nối dõi tông đường, nhưng chính bản thân kiến chúa cũng không có bất cứ năng lực công kích gì. Chỉ có thể sinh ra đời kế tiếp, một khi xuất hiện kiến lính không bị nàng khống chế, như thế rất dễ sẽ có khả năng xuất hiện vấn đề, bởi vậy kiến chúa sẽ không thể cho kiến lính cường đại tự phát triển. Một khi tu vi kiến lính đạt tới ngàn năm, lập tức kiến chúa phái các kiến lính khác công kích, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ba huynh đệ kiến lính này lại may mắn, bởi vì chúng chiến đấu kiêu dũng, tự thân lực lượng cường đại nên đã được các kiến lính ủng hộ, khi kiến chúa ra lệnh các kiến lính khác hướng bọn họ phát động công kích. Được các kiến lính khác thông chi trước thế nên ba huynh đệ mới có thể bỏ chạy mất dạng. Bọn họ vốn trung thành tận tâm với kiến chúa, không ngờ lại bị đối xử như thế. Tu vi đạt tới ngàn năm, đã có trí tuệ nhất định, cho nên bọn họ tự nhiên là rất phẫn nộ. Bởi vậy bọn họ vẫn chưa rời xa, lợi dụng sự quen thuộc đối với tộc đàn. Khi tộc đàn đang chiến đấu cùng một tộc đàn khác, chúng đã lén lút lần mò vào xào huyệt kiến chúa. Đem kiến chúa giết chết, hơn nữa ba huynh đệ ăn luôn thi thể kiến chúa, bỏ chạy mất dạng. Chờ bọn hắn trốn ra khỏi phạm vi lãnh địa của tộc đoàn. Đột nhiên ngạc nhiên vui mừng phát hiện, thân thể mình đột nhiên lớn lên rất nhiều. Lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn, ăn tươi nuốt sống thân thể kiến chúa làm tu vi chúng nó đại tăng. Phát hiện này nhất thời làm ba huynh đệ kiến lính có ý nghĩ đen tối, từ lúc đó bắt đầu bọn họ tìm tới xảo huyệt các thiên quân nghĩ khác,

có thể nói là khai sáng đầu tiên của giới hồn sư, dưới các điều kiện phụ trợ cũng thật sự giúp cho hắn thành công. Thân thể tăng lên 2 võ hồn, 17 cái hồn. Hoàn làm cho thực lực của hắn lại tiến hóa. Lúc thân thể hắn dưới tác dụng của kỹ năng hồn cốt lam ngân hoàng xương đùi phải dã hỏa thiêu bất tấn, xuân phong suy hữu xanh được chữa trị xong, Đường Tam vừa vui mừng vừa sợ hãi phát hiện, hồn lực mình tăng lên một bước dài, mặc dù không đột phá 90 cấp, nhưng trải qua lúc trước cắn nuốt năng lượng của nhân diện ma chu hoàng, sau lại cắn nuốt 3 con thiên quân nghĩ hoàng cấp bậc 9 vạn năm cùng với hồn hoàn của chúng, hồn lực của hắn đã tăng vọt về chất, khoảng cách từ 95 cấp đột phá đến 96 cấp chỉ còn cách qua một đường tơ. Đây cũng là nhờ song sinh võ hồn mang đến chỗ tốt, phong hào đấu la bình thường sau 96 cấp, cũng chỉ có thể bằng vào bản thân mà khắc khổ tu luyện, sao có thể giống như Đường Tam tiếp tục thông qua hấp thu hồn hoàn của hồn thú cường đại để tăng hồn lực của mình lên. Đó là nhờ vào 9 cái hồn hoàn cường đại của võ hồn thứ 2 Hạo Thiên Truy trợ giúp Đường Tam duy trì sự tăng tiến hồn lực. Ưu thế của song sinh võ hồn đến lúc này mới thật sự thể hiện ra, Bỉ Bỉ Đông có thể ở độ tuổi như vậy mà tu đến 99 cấp cũng là có quan hệ rất lớn đến phương diện này. Năng lượng bên ngoài cơ thể dần dần gom lại, dung hợp với bản thân, cảm giác nóng rực của 6 khối hồn cốt truyền đến cũng dần dần mất đi, toàn thân trên dưới đều mang lại cho Đường Tam một cảm giác hoàn toàn thông suốt, tinh thần lực của hắn đã có xu thế khống chế chính xác đến từng sợi hồn lực nhỏ nhất trong cơ thể. Hít một hơi sâu, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt, ý niệm vừa động, cả người đã từ mặt đất bay lên lơ lửng, hắn cũng không có sử dụng một chút hồn lực nào, chỉ bất quá là do ý niệm thúc đẩy thân thể phát sinh biến hóa mà thôi. Tựa hồ hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn thoát khỏi lực hút của đất vậy. Hai chân đứng vững vàng trên mặt đất, giờ phút này, Đường Tam không nhịn được giơ cao hải thần tam xoa kích trong tay, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng dài. Tiếng huýt gió réo rắt nương theo năng lượng trong cơ thể hắn bốc lên ngày càng dâng cao, khí phách ta đã thành công rung động cả tòa tinh đấu đại xâm lâm. Sắp 96 cấp, lúc đối mặt với thâm hải ma kình vương tất nhiên lại càng nắm chắc, cảm thụ được hải thần tam xoa kích cùng với mình càng thêm hòa hợp năng lượng ba động của hải thần. Vẻ hưng phấn trên mặt Đường Tam khó có thể che giấu. Sau khi tu luyện đại tu di truy, tính cách hắn xuất hiện thay đổi rất nhỏ, trầm ổn nội liếm không phóng đãng không kềm chế như trước kia. Nếu như nói trước kia hắn giống mẫu thân A Ngân, nhưng bây giờ tính cách hắn lại có chiều hướng giống phụ thân hơn. Trầm ổn mà khí phách, hấp thụ tốt cả rồi sao? Khi tiếng huýt gió của Đường Tam dần dần tan biến, lúc cả người đang đắm chìm trong hưng phấn và vui sướng, đột ngột không hề báo trước. Một âm thanh nhàn nhạt giống như một gáo nước lạnh xối lên đầu, vang lên bên cạnh hắn. Linh hồn rung mình một cái, phản ứng đầu tiên của Đường Tam là thân thể lùi nhanh, hải thần tam xoa kích xuất ngang ra, hướng về phía thanh âm truyền tới vẽ ra một vòng ánh sáng. Thanh âm bất thình lình làm cho hắn chấn động thật mạnh, phải biết rằng, lúc hắn chiến đấu với 3 cỗ năng lượng kia trong cơ thể, hắn vẫn phóng thích tinh thần lực của mình, cảm nhận được hết thảy xung quanh. Tuy hắn rơi vào trạng thái điên cuồng, cũng không thể không quan tâm đến động tĩnh ở chung quanh. Dù sao hắn cũng không thể để cho bản thân rơi vào hiểm địa. Chính là, từ đầu đến cuối, hắn cũng không cảm giác được ngoài mình và 3 con thiên quân nghĩ hoàng gia còn bất cứ tánh mạng cường đại nào tồn tại, thế nhưng thanh âm này lại xuất hiện đột ngột. Không nghi ngờ gì, tinh thần lực của chủ nhân thanh âm này cao hơn Đường Tam, hơn nữa chênh lệch không ít, nếu không hắn làm sao có thể ẩn núp thong dong dưới sự dò xét toàn diện của tinh thần lực Đường Tam mà không bị phát hiện chứ. Trong những cường giả mà Đường Tam nhận biết, dù cho là Bỉ Bỉ Đông cũng không có năng lực như vậy. Thực lực của hắn đạt được tới trình độ như bây giờ, cho dù là hải thần đấu la ba tái tây hay là chính ông cố của mình ở đây, Đường Tam cũng có thể nắm chắc thông qua tinh thần lực của mình dò xét mà tìm được dấu vết tồn tại của bọn họ. Lúc gặp nguy hiểm, thường thường cũng là lúc đầu óc của Đường Tam thanh tĩnh nhất, hắn trong nháy mắt làm cho mình tỉnh táo lại từ trong hưng phấn và vui sướng, cấp tốc phân tích nơi phát ra thanh âm này. Cơ hồ là trong nháy mắt hiện ra trong đầu 3 loại khả năng có thể không bị phát giác dưới tinh thần lực của mình. Khả năng thứ nhất, chính là chủ nhân thanh âm này sở hữu một loại kỹ năng ẩn thân giống như hãn hải hộ thân cháo của mình, hơn nữa cái kỹ năng ẩn thân này còn có khả năng chống lại năng lực dò xét của tinh thần lực. Khả năng thứ hai, chính là gặp phải một gã thuần khiết mẫn công hệ phong hào đấu la, mà cũng tương đương với võ hồn tiêm vĩ vũ yến của Bạch Trầm Hương tu luyện hơn 90 cấp, bằng vào tốc độ nhanh đến mức không gì sánh kịp. Cũng có cơ hội thoát khỏi sự dò xét của tinh thần lực của mình. Nếu như là 2 loại khả năng này, đối với Đường Tam cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn sợ chính là khả năng thứ 3. Chủ nhân thanh âm này về mặt tinh thần lực có thể hoàn toàn áp chế mình, như vậy, hắn có thể ung dung xuất hiện bên cạnh mình mà không hề bị mình phát giác. Mà loại địch nhân như vậy, chính là một sự uy hiếp chí mạng. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn giết ngươi, lúc nãy ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thanh âm bình tĩnh tiếp tục vang lên. Lúc này Đường Tam phân biệt được, đây là thanh âm của một nữ nhân, theo thanh âm truyền đến,